Một buổi sáng cuối năm 2000, bà cụ Mikami bước vào nhà con gái tại khu Setagaya, Tokyo và sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng. Cả gia đình 4 người bị thủ tiêu dã man. Hiện trường rúng động hơn cả phim kinh dị. Kẻ thù ác vô danh đã thản nhiên ở lại nhiều giờ, lục tung đồ đạc rồi ung dung ăn kem, uống trà và thậm chí là còn dùng máy vi tính của nạn nhân. Tên hung thủ bí ẩn biến mất như một bóng ma, để lại vô số manh mối khó tin, từ vân tay, vết máu, DNA cho đến quần áo, hung khí gây án. Vậy mà hơn 20 năm sau, thảm án Setagaya này vẫn chưa có lời giải, trở thành một trong những vụ án ám ảnh nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án xảy ra tại phường Setagaya, một khu dân cư yên tĩnh ở phía tây Tokyo, Nhật Bản. Thời điểm cuối năm 2000, xã hội Nhật nổi tiếng an ninh với tỷ lệ tội phạm rất thấp. Khu vực nhà nạn nhân nằm sát công viên Shoshigaya, vốn đang trong diện quy hoạch mở rộng. Nhiều hộ dân xung quanh đã chuyển đi, chỉ còn 4 ngôi nhà trong vùng giải tỏa, bao gồm gia đình Miyayawa. Chính sự vắng vẻ đó đã tạo nên một góc khuất an ninh. Ban đêm nơi đây hầu như không có bóng người qua lại, rất thuận lợi cho tội phạm ra tay. Đáng chú ý, khu công viên kế bên từng là điểm tụ tập trượt ván của thanh thiếu niên địa phương. Gia đình Miyayawa từng tranh cãi với nhóm trượt ván vì tiếng ồn vào buổi tối. Ngoài ra, trong vùng còn xuất hiện loạt vụ mèo hoang bị cắt đuôi, lột da, man rợ vào mùa hè năm 2000. Những sự việc bất thường này về sau đều được cân nhắc xem có gì liên hệ đến vụ án hay không. Tuy nhiên, trước đêm giao thừa năm đó, Setagaya vẫn được xem là khu dân cư hiền hòa, chẳng ai ngờ tới một tội ác rùng rợn sắp xảy ra. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, bà Mikami Haruko, mẹ của Yasuko Miyayawa, gọi điện sang nhà con gái nhưng không ai nhấc máy. Linh tính, bất an, bà vội sang tận nơi để kiểm tra. Cửa ngoài không có dấu hiệu cậy phá, bà Mikami dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, bà khuỵu xuống khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Con gái Yasuko, 41 tuổi, cùng cháu ngoại Nina, 8 tuổi, nằm bất động giữa cầu thang lửng, máu chảy lênh láng. Phía dưới cầu thang là con rể Mikio Miyayawa, 44 tuổi, gục ngã, một chân thì vẫn còn đi giày. Còn cậu cháu trai Ray, 6 tuổi, nằm im trên giường tầng trong phòng ngủ. Hoảng loạn tột độ, bà Mikami gào khóc kêu cứu giữa buổi sáng mùa đông tĩnh mịch. Tiếng thét xé lòng ấy chính là lời báo tử cho thảm án kinh hoàng nhất lịch sử Tokyo. Hàng xóm lập tức gọi điện báo cảnh sát. Ít phút sau, lực lượng điều tra và xe cứu thương dồn dập kéo tới hiện trường. Bà Mikami dần như ngã quỵ, ôm chặt lấy cơ thể cháu mà khóc ngất. Trong cơn tuyệt vọng, bà cố lay từng người nhưng tất cả đều đã tắt thở. Bàn tay run rẩy của bà vô tình di chuyển con chuột vi tính trên bàn, khiến máy vi tính nhà Miyayawa bật lên kết nối Internet lúc 10 giờ sáng hôm đó. Hình ảnh cả gia đình thân yêu nằm sõng soài đã ám ảnh bà suốt quãng đời còn lại. Các nhân viên y tế cũng bàng hoàng trước mức độ tàn bạo của vụ thảm án. Nhiều người sau này kể lại rằng họ không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng tại căn nhà vào hôm đó. Hiện trường vụ án là căn nhà 2 tầng cộng thêm tầng lửng của gia đình Miyayawa. Cảnh sát xác định cả 4 nạn nhân đã qua đời vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm 30 tháng 12 năm 2000, chỉ vài giờ trước khi được phát hiện. Anh Mikio nằm sấp ở chân cầu thang tầng 1 trong tư thế mặc quần áo đi ra ngoài, một chân đi giày, chân kia trần. Trên người có nhiều vết thương và một lưỡi dao gãy còn găm trong sọ. Trên cơ thể anh Mikio, kẻ gây án còn đặt chồng lên một ngăn kéo tủ như thể muốn đè, chặn hoặc là che phủ nạn nhân. Ở chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, chị Yasuko và bé Nina nằm gục cạnh nhau trong bộ đồ ngủ nhuốm đỏ. Cơ thể chị Yasuko được mẹ ruột mô tả là đen kịt như một đống quần áo, ám chỉ toàn thân chị có thể đã bị phủ dưới lớp áo quần tối màu. Cảnh sát sau đó khẳng định không chắc chắn việc này vì hiện trường ban đầu đã bị xáo trộn khi bà Mikami ôm lấy các nạn nhân, nhưng không loại trừ khả năng hung thủ đã đắp quần áo che mặt các nạn nhân, một hành vi thường thấy khi thủ phạm có quen biết hoặc cảm giác tội lỗi với nạn nhân. Tại phòng ngủ trẻ em ở tầng lửng, bé Ray nằm trên giường tầng trong tư thế bị bóp cổ bằng tay không. Đầu bé được phủ kín như thể là kẻ gây án không muốn nhìn mặt nạn nhân nhí nhỏ tuổi. Xung quanh căn nhà là cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc vung vãi khắp nơi, ngăn kéo tủ bị kéo bật tung, giấy tờ tài liệu bị xé rách vứt vãi, thậm chí nhiều giấy tờ còn bị ném xuống bồn tắm và bồn cầu. Trong phòng khách, phòng làm việc, cảnh sát tìm thấy những vệt máu của kẻ thủ ác nhỏ giọt xen lẫn với các nạn nhân. Đáng chú ý, chỉ có một dấu giày để lại trên sàn nhà là dấu giày thể thao nam cỡ 28 đi lại một mình. Điều này cho thấy nhiều khả năng chỉ có một thủ phạm duy nhất chứ không phải là một nhóm người. Ở trên tường và trần nhà thì có vết chém loang lổ, đặc biệt ở tầng lửng, ngay trên giường hai mẹ con nạn nhân, có một vết rạch sâu. Về sau xác định do hung thủ vung dao quá mạnh và trượt vào tường. Các điều tra viên thâm niên có mặt cũng phải dùng mình. Chưa từng thấy vụ án nào mà các nạn nhân bị tấn công nhiều và man rợ đến vậy. Giữa cảnh tượng kinh hoàng, những dấu vết lạ thường của hung thủ bắt đầu lộ ra. Tại nhà vệ sinh tầng lửng, cảnh sát sững sờ thấy một bãi chất thải còn nguyên trong bồn cầu. Thủ phạm đã đi nặng và không thèm xả nước. Phòng bếp có 4 hộp kem bị vứt vào thùng rác. Vỏ hộp trà lúa mạch và vỏ dưa lưới cũng được tìm thấy. Tức đồ ăn thức uống trong tủ lạnh nhà nạn nhân đã bị dùng hết sạch. Kiểm tra máy tính trong phòng làm việc tầng 1, cảnh sát phát hiện vào lúc 1 giờ 18 phút rạng sáng ngày 31 tháng 12, khoảng 2 giờ sau thời điểm gây án. Máy tính đã được kết nối Internet để truy cập một trang web kịch nghệ. Điều này chỉ có thể do hung thủ sử dụng máy tính của nạn nhân trong đêm gây án. Khắp phòng khách còn có nhiều vật dụng thuộc về kẻ lạ mặt bị bỏ quên hoặc vứt lại. Một con dao sashimi loại đặc biệt, thêm một con dao nhà bếp của nạn nhân, một chiếc áo jumper, một chiếc áo nỉ tay dài màu xám có họa tiết caro, một chiếc mũ len màu xám viền sọc đen, một chiếc khăn quàng cổ kẻ caro màu xanh lá đỏ đen, một túi đeo hông màu tím than, một đôi găng tay đen và hai chiếc khăn màu đen. Tất cả đều không thuộc gia đình nạn nhân. Có thể nói hung thủ đã để lại tại hiện trường một kho tàng manh mối, điều quá bất thường so với các vụ án mạng thông thường. Các điều tra viên ban đầu vừa mừng vừa lo vì có quá nhiều chứng cứ để lần ra thủ phạm. Nhưng vì quy mô tàn bạo và khó hiểu của vụ án, họ nhận định rằng thủ phạm bị thương trong quá trình gây án có vết máu nhóm A không trùng với máu của nạn nhân nhỏ giọt trong phòng ngủ tầng lửng và trên các xếp. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy hung thủ ban đầu dùng dao sashimi để lấy mạng các nạn nhân nhưng đã bị gãy lưỡi sau cú đâm mạnh vào đầu Mikio. Hắn liền lấy một dao làm bếp của nhà Miyayawa để tiếp tục ra tay. Trong cuộc vận lộn với anh Mikio, tên hung thủ khả năng cao tự cắt trúng tay mình dẫn đến bị thương. Vì cảnh sát thu được nhiều vệt máu A tại phòng ngủ và cầu thang, đúng vị trí hắn giáp chiến với nạn nhân, hung thủ cũng vứt bỏ chiếc khăn tay nhuốm đỏ vào thùng rác, cung cấp cho cảnh sát mẫu máu ADN quý giá. Bên cạnh đó, các đầu ngón tay tủ gỗ, tay vịn cầu thang, công tắc đèn đều được mang đi giám định dấu vân tay. Ngày chiều 31 tháng 12 năm 2000, cảnh sát Tokyo đã phong tỏa hiện trường và thành lập ban chuyên án đặc biệt tại sở cảnh sát Seiyo để điều tra vụ án nghiêm trọng này. Gia đình của Miyajawa gồm 4 thành viên: anh Mikio Miyajawa 44 tuổi, vợ là chị Yasuko 41 tuổi, con gái lớn Nina 8 tuổi và con trai út Ray 6 tuổi. Họ sống trong căn nhà liền kề với nhà mẹ và chị gái của Yasuko, tạo thành một kiểu nhà hai thế hệ nằm tách biệt bằng tường chung. Anh Mikio là một trí thức năng động tốt nghiệp Đại học Tokyo, từng làm trong ngành hoạt hình và xuất bản trước khi tự lập một công ty sản xuất nội dung. Anh còn tham gia biên soạn câu hỏi cho các chương trình đố vui trên truyền hình, thể hiện vốn kiến thức rộng và óc sáng tạo của mình. Thời điểm xảy ra vụ án, Mikio đang làm trưởng nhóm thiết kế CI tại một công ty tư vấn của anh, chuyên tư vấn xây dựng hình ảnh thương hiệu. Theo gia đình thì Mikio rất yêu thương vợ con và có thói quen viết nhật ký hàng ngày để ghi lại chi tiết mọi hoạt động chi tiêu của mình. Đặc biệt trong nhật ký của anh không đề cập đến mâu thuẫn hay thủ án nào trước ngày xảy ra thảm án. Anh là người hiền hòa, sống mẫu mực và không có kẻ thù rõ ràng. Chị Yasuko xuất thân trong gia đình trí thức, là người phụ nữ đảm đang và tận tụy với giáo dục. Từ năm 1990, Yasuko cùng với người chị ruột mở một lớp dạy học tư gia ngay tại nhà chị gái, sát vách với Yasuko. Ban ngày Yasuko là giáo viên dạy thêm cho trẻ em địa phương, tối đến chị chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tài liệu lớp học để lại tại tầng 1 nhà Miyagawa đã bị hung thủ xáo trộn, xé nát và quẳng vào bồn tắm. Đối với hàng xóm, Yasuko được quý mến vì bản tính hiền hậu và tinh thần cộng đồng. Vậy nên cú sốc mất mát gia đình Miyagawa khiến cả khu phố rơi vào tang tóc. Cháu Nina và Ray đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh. Nina học lớp 2 tiểu học, thích vẽ và xem hoạt hình. Ray đang học mẫu giáo rất hiếu động. Đêm xảy ra vụ án, Nina được cho là còn thức muộn sử dụng máy tính, có dấu vết xem một chương trình TV trên PC vào lúc 21:38. Có lẽ FV được nghỉ lễ. Còn Ray đã ngủ sớm trên giường tầng phòng trẻ em. Việc hung thủ ra tay tàn bạo với hai đứa trẻ vô tội đã khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Không hiểu động cơ là gì mà khiến kẻ thù ác lại xuống tay diệt cả trẻ nhỏ, khiến một gia đình hạnh phúc biến thành bi kịch vĩnh viễn trong nháy mắt. Cho đến nay, điều tra chưa phát hiện bất cứ mối quen biết trực tiếp nào giữa gia đình Miyajawa và kẻ tình nghi. Cảnh sát từng xem xét khả năng hung thủ là người quen hoặc có thù án cá nhân. Tuy nhiên, mọi mối quan hệ xã hội của anh Mikio và chị Yasuko đều được xác minh bình thường không đáng ngờ. Nhận định chung nghiêng về khả năng đây là một vụ đột nhập lấy mạng người ngẫu nhiên hoặc cướp của. Hung thủ có thể ban đầu nhằm mục đích trộm cắp, nhưng do hoàn cảnh nào đó đã thủ tiêu cả nhà để bịt đầu mối. Dù vậy, nhiều chi tiết hiện trường cho thấy tiền không hẳn là động cơ chính. Vụ án dần hiện lên như một bí ẩn tâm lý khó lường. Một gia đình lương thiện bị ám sát không rõ lý do bởi một kẻ hoàn toàn xa lạ nhưng ra tay cực kỳ tàn độc. Ngay sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát Tokyo đã mở một chiến dịch điều tra khổng lồ. Ban đầu hơn 100 điều tra viên được huy động, với con số này không ngừng tăng trong những ngày sau. Nhà Miyazawa và khu vực xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt suốt nhiều tuần để thu thập dấu vết. Theo báo cáo, chỉ trong 6 năm đầu đến năm 2006, đã có khoảng 140.000 lượt điều tra viên tham gia phá án và vẫn duy trì gần 100 cảnh sát thường trực theo dõi manh mối suốt nhiều năm. Với chứng cứ phong phú thu được, ban chuyên án tiến hành giám định khoa học từng mẫu vật, phân tích ADN, dấu vân tay, vết máu, sợi vải, cho đến đất cát và hóa chất lạ dính trên tang vật. Đồng thời, cảnh sát cũng mở rộng phỏng vấn nhân chứng khắp khu phố, rà soát những kẻ khả nghi trong và ngoài nước. Hành trình lần ra kẻ thủ ác này kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ, đầy rẫy những nút thắt bất ngờ và cả những bước ngoặt khoa học giúp phác họa chân dung hung thủ bóng ma ngày càng rõ. Sau khi đưa cơ thể của nạn nhân đi giám định pháp y, cảnh sát tập trung vào thu thập mọi dấu vết có thể từ căn nhà. Họ thu được dấu vân tay hoàn chỉnh của nghi phạm trên một số vật dụng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm Nhật Bản, dấu vân tay và DNA không trùng khớp với bất kỳ hồ sơ nào. Nghĩa là kẻ thủ ác chưa từng có tiền án tiền sự tại Nhật tính đến năm 2000. Mẫu DNA cho kết quả là nam giới, nhóm máu A. Điều bất ngờ, phân tích di truyền ban đầu cho thấy yếu tố ngoại quốc. DNA gợi ý mẹ của hung thủ có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải hoặc Trung Đông, một đặc điểm hiếm gặp ở người Nhật. Còn nhiễm sắc thể Y lại cho thấy cha quán thuộc dòng Đông Á, gần với người Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Nói cách khác, tên hung thủ này có thể mang dòng máu Lai, không hoàn toàn thuần Nhật. Manh mối này ngay từ đầu đã khiến cảnh sát cân nhắc giả thuyết hung thủ là người nước ngoài hoặc con Lai sống tại Nhật. Do vậy, họ thừa nhận việc khoanh vùng theo yếu tố chủng tộc là chưa có tiền lệ và nhạy cảm, nên vẫn điều tra song song cả hai hướng hung thủ là người Nhật để không bỏ lỡ khả năng. Song song với xét nghiệm sinh học, các tang vật hung thủ bỏ lại cũng được nghiên cứu tỉ mỉ. Chiếc áo lót lông màu đen được sản xuất hàng loạt, nhưng chiếc áo nỉ xám dài tay Raglan lại có hoa văn kẻ rô đặc biệt hiếm, chỉ có 130 chiếc được bán ra trên toàn quốc trước thời điểm vụ án. Trong đó tại Tokyo chỉ bán 10 chiếc. Ban chuyên án đã lần lượt truy tìm từng khách hàng mua áo này. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa tìm được ai khớp với nghi phạm trong số các khách đã mua. Tương tự, dấu giày tại hiện trường được xác định là loại giày thể thao hiệu Slayenger cỡ 27,5cm. Đây là cỡ không bán tại Nhật. Điều này gợi ý đôi giày có thể được mua từ Hàn Quốc hoặc nhập lậu qua đường sách tay. Cảnh sát Nhật Bản thậm chí đã liên hệ với cảnh sát Hàn Quốc để xác minh nguồn gốc. Và phía Hàn cung cấp thông tin rằng dường như hung thủ không lớn lên tại Hàn Quốc, dựa trên dữ liệu mua hàng và tội phạm bên đó. Dù vậy, manh mối giày dép vẫn củng cố giả thuyết hung thủ có liên hệ nước ngoài. Một đầu mối quan trọng khác là một chiếc túi đeo hông màu tím than mà hung thủ bỏ lại tại phòng khách. Bên trong túi, cảnh sát tìm thấy nhiều vật nhỏ: băng dính, chìa khóa lục giác, túi ni lông và đặc biệt là một ít cát đất màu trắng. Giám định địa chất cho kết quả bất ngờ. Mẫu cát này giống hệt với loại cát ở vùng sa mạc Mojave, Mỹ, gần căn cứ không quân của Edward, bang California. Cảnh sát đã cử đặc phái viên sang tận Mỹ đối chiếu mẫu, xác nhận trùng khớp. Thông tin này khiến cuộc điều tra càng thêm mở rộng ra tầm quốc tế. Cảnh sát kiểm tra khả năng hung thủ từng sống ở Mỹ hoặc có bố mẹ là quân nhân Mỹ, nhưng chưa thu được bằng chứng rõ rệt. Tuy vậy, hạt cát từ California trong túi hung thủ vẫn là một chìa khóa bí ẩn, củng cố nhận định đây không phải là một tội phạm nhà quê thông thường. Suốt năm 2001, cuộc điều tra diễn ra toàn diện. Cảnh sát lập chốt lấy lời khai hơn 5.000 hộ gia đình quanh hiện trường để tìm nhân chứng. Operation Roller, một chiến dịch đặc biệt được triển khai, huy động cả cảnh sát cơ động và an ninh đi thu thập dấu vân tay của những người dân trong khu vực. Mục tiêu là so sánh với vân tay thủ phạm, cũng như loại trừ khả năng có đồng phạm sống gần đó. Kết quả là không phát hiện dấu vân tay thứ hai nào lạ ngoài của hung thủ thứ nhất. Một số nhân chứng khai báo thông tin đáng chú ý. Tối ngày 30 tháng 2, khoảng 23:30, có người nghe một tiếng rầm rất lớn ở phía khu nhà Miyazawa. Đây có thể là âm thanh của cuộc vật lộn. Ví dụ tiếng anh Mikio ngã xuống cầu thang hoặc tiếng hung thủ sập cầu thang xếp lên tầng gác xếp sau khi gây án. Chị gái của nạn nhân cho biết gia đình bà cũng nghe thấy một tiếng động ầm lúc gần nửa đêm, nhưng họ chỉ nghĩ là do tiếng động bình thường là không để ý. Ngoài ra, có người nói nhìn thấy một nam thanh niên lạ quanh quẩn gần nhà Miyazawa tối hôm đó, dáng cao 1m75, gầy, mặc áo khoác đen và quần đen. Thậm chí có cụ già kể vào tối 30 tháng 2 thấy một đôi nam nữ cãi nhau to tiếng trước cửa nhà nạn nhân khoảng 23 giờ. Nhưng lời khai này thiếu bằng chứng và không có ai xác nhận. Tất cả manh mối và nhân chứng đều được ghi nhận cẩn trọng, nhưng không đủ rõ ràng để xác định nghi phạm. Trước áp lực khủng khiếp từ dư luận, cảnh sát liên tục công bố thông tin kêu gọi người dân hỗ trợ. Tháng 1 năm 2001, trên các trang báo Nhật đã đăng chi tiết dấu vết thủ phạm là nam giới, nhóm màu A, cao khoảng 1m70, dáng mảnh khảnh. Công an Tokyo còn công bố minh họa tang vật, bộ quần áo, mũ, khăn, túi sách của hung thủ được mặc lên mannequin và dựng poster dán khắp nơi. Đường dây nóng nhận thông tin cũng được thiết lập. Tính đến cuối năm 2001 thì đã có hàng chục nghìn cuộc gọi và thư báo về những người khả nghi. Mọi dữ liệu này được tập hợp, xử lý, tạo thành lượng hồ sơ đồ sộ. Phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý manh mối. Đây là điểm mới của cảnh sát Nhật thời đó. Trong năm 2001, một tiến triển quan trọng. Vào tháng 4 năm 2001, điều tra cho thấy trước đó có một người mua một con dao sashimi giống hệt hung khí tại siêu thị gần ga Kichijoji vào ngày 29 tháng 12 năm 2000. Camera an ninh ghi hình một người đàn ông mặc áo khoác đen mua hung khí này. Cảnh sát nghi ngờ đó chính là hung thủ chuẩn bị gây án nên đã phục dựng phác họa người này và công bố rộng rãi cuối năm 2004. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, sau 20 năm, với công nghệ xử lý hiện đại, họ mới xác định danh tính người đàn ông mua dao. Thật đáng tiếc, DNA người này không trùng khớp với DNA của thủ phạm, nghĩa là ông ta không liên quan. Một manh mối tưởng chừng như quan trọng lại trở thành ngõ cụt, khiến bao công sức theo dõi suốt 17 năm trở nên uổng phí. Trong những năm 2004-2005, trước nguy cơ vụ án trôi vào bế tắc, cảnh sát thay đổi chiến thuật. Họ xem xét động cơ phạm tội để thu hẹp hướng điều tra. Có hai hướng chính: cướp của hoặc thù hằn cá nhân. Phía cướp được cân nhắc vì hiện trường có dấu lục lọi, một ít tiền tương đương với 20 vạn yên bị lấy đi. Mặt khác, giả thuyết thù hằn thì vẫn mở vì hung thủ ra tay quá tàn độc, vượt xa mục đích cướp tài sản đơn thuần. Cảnh sát Tokyo nghiêng về khả năng gây án cướp của và từng nhận định hung thủ có thể là một thanh niên sống một mình, túng quẫn tiền bạc ở ven tuyến tàu Keio năm 2005. Tờ Yomi Uri đưa tin cảnh sát đặc biệt chú ý đến một nhóm đối tượng là các nam thanh niên từ 15 đến 35 tuổi sống gần dọc tuyến Keio. Từng mua chiếc áo Raglan nói trên nhưng hiện không còn giữ áo. Thậm chí họ đã liên hệ các nhà sản xuất áo để tặng áo mới cho những ai giao nộp áo cũ nhằm kiểm tra. Tuy nỗ lực này không chỉ ra thủ phạm, nhưng nó cho thấy quyết tâm soi từng manh mối của cơ quan điều tra. Song song với đó, cảnh sát hợp tác quốc tế thông qua Interpol, họ gửi mẫu vân tay và DNA tới nhiều nước để đối chiếu tội phạm ngoại quốc, dù kết quả thu được rất hạn chế. Vào tháng 12 năm 2010, chuyên án hé lộ kết quả làm việc với cảnh sát Hàn Quốc, xác nhận hung thủ không phải là người lớn lên tại Hàn Quốc. Cảnh sát cũng bí mật cử điều tra viên sang Mỹ nhiều lần để truy manh mối mẫu cát Mojave, nhưng tiếc rằng không đem lại bước đột phá. Tới năm 2015, Nhật Bản chính thức bãi bỏ thời hiệu truy cứu với tội lấy mạng người. Nhờ luật sửa đổi năm 2010, nên vụ án được xác định sẽ tiếp tục điều tra vô thời hạn cho tới khi tìm ra hung thủ. Điều này giúp cảnh sát và gia đình nạn nhân vững tin để bền bỉ theo đuổi công lý. Sau năm 2015, tổ công nghệ ADN phát triển vượt bậc đã thắp lên hy vọng mới. Năm 2018, cảnh sát Tokyo lần đầu công bố việc hợp tác với một viện nghiên cứu để dựng chân dung phác họa hung thủ bằng ADN. Họ thử nghiệm kỹ thuật phân tích men thiên hóa DNA, đo đạc những biến đổi hóa học trên gen theo tuổi tác, nhằm ước tính độ tuổi của nghi phạm. Đến tháng 7 năm 2025, kết quả gây kinh ngạc. Hung thủ được xác định ở độ tuổi khoảng 30 vào thời điểm gây án, lớn hơn khá nhiều so với giả thuyết ban đầu. Trước đó, cảnh sát nghĩ hung thủ mới chỉ khoảng 15 đến 20 tuổi, dựa trên vóc dáng mảnh khảnh. Như vậy, nếu còn sống, hiện hắn phải tầm 50 đến 60 tuổi. Phát hiện này buộc chuyên án phải xét lại từ đầu nhiều giả thiết. Vì suốt hai thập kỷ, họ chủ yếu tập trung vào đối tượng trẻ tuổi. Ngoài ra, phân tích ADN mở rộng với cơ sở dữ liệu mới cũng bổ sung chi tiết về dòng dõi hung thủ. Trang nghi phạm nhiều khả năng gốc Hoa hoặc Hàn, còn mẹ ngoài gốc Địa Trung Hải có thể liên quan tới vùng Kabjat, Azerbaijan, UAE. Điều này càng khẳng định hung thủ rất có thể là người mang dòng máu Lai hoặc ngoại quốc. Trước thông tin mới, chính quyền của quận Setagaya đã đặt ra văn bản kiến nghị cảnh sát đẩy mạnh khai thác ADN, kể cả cân nhắc vẽ phác họa chân dung từ ADN như Mỹ đã làm, dù luật Nhật hiện chưa cho phép. Ban chuyên án hiện nay đang tích cực phối hợp cùng với các chuyên gia di truyền với hy vọng một đột phá khoa học sẽ vén màn bí ẩn của vụ án. Trải qua 25 năm, cuộc điều tra vẫn vướng vào nhiều câu hỏi chưa giải đáp, ví dụ lối đột nhập và thoát thân của hung thủ. Ban đầu cảnh sát tin rằng hắn leo qua hàng rào công viên, trèo lên cây, chui vào cửa sổ phòng tắm tầng lửng. Dưới cửa sổ có dấu giày của hắn in trên đất ướt và một cành cây gần đó bị gãy, củng cố giả thuyết leo cửa sổ. Do khi khám nghiệm cửa chính nhà Miyajawa vẫn còn khóa, cảnh sát cho rằng hung thủ cũng thoát ra bằng đường cửa sổ. Thế nhưng, về sau có ý kiến phản biện, nhiều dấu hiệu mâu thuẫn với giả thuyết cửa sổ. Ví dụ khung cửa chỉ hẹp 30 x 40cm, nếu leo qua đáng lẽ áo khoác hung thủ phải sờn rách hoặc dính sợi vải. Nhưng, chiếc áo hắn bỏ lại hiện trường thì nguyên vẹn không có dấu xước. Kỳ lạ hơn, không tìm thấy dấu vân tay vết bẩn nào trong buồng tắm, chứng tỏ có người leo vào. Một số điều tra viên đặt ra giả thuyết hung thủ đã vào bằng cửa chính. Có thể hắn giả vờ bấm chuông để anh Mikio mở cửa rồi xông vào, hoặc lẻn vào trước khi anh Mikio khóa cửa. Dấu vết bàn chân đầy máu của hung thủ cho thấy tên này đã tháo giày trước khi đột nhập, rồi sau khi gây án, thấy đất nền nhà đầy máu nên đi giày trở lại lúc bỏ trốn. Nếu đúng thì điều này hàm ý rằng hắn có thể vào qua cửa chính, tháo giày như khách quen rồi mới gây án, sau đó hốt hoảng đi giày, chạy trốn. Đáng tiếc do hiện trường ban đầu bị xáo trộn bởi chính nhân viên cấp cứu và cảnh sát khi tới, nên không thể xác minh chắc chắn hướng đột nhập ban đầu. Đến nay lối ra vào của hung thủ thì vẫn còn là một điều gì đó rất bí ẩn, khiến việc dựng lại diễn biến càng thêm khó. Một nút thắt là hành vi ung dung của người hung thủ khi gây án. Tại sao hắn lại ở lại hiện trường 2 đến 10 tiếng sau khi lấy mạng người? Làm những việc như ăn uống, lướt web, băng bó vết thương. Một giả thiết là hung thủ ban đầu định cướp tài sản, nhưng sau khi thủ tiêu gia đình đã bình tĩnh, kiếm tiền. Hắn lục lọi khắp nơi, lấy đi một số tiền và bỏ vào túi. Hắn cũng gom các giấy tờ quan trọng như sổ tiết kiệm, giấy ngân hàng của Yashiko, xé bỏ, ném vào bồn tắm ngập nước hòng phi tang. Có thể hung thủ nhầm tưởng gia đình của Miyajawa vừa nhận tiền đền bù đất công viên vì họ nằm trong diện giải tỏa, nên kỳ vọng lấy được món tiền lớn. Thất vọng khi không tìm thấy nhiều tiền mặt, hắn bực tức ăn uống xả stress ngay tại chỗ. Việc ăn liền 4 que kem và trái cây trong tủ lạnh cho thấy tâm lý khá bất cần, như thể đang đi nghỉ ngơi trong nhà mình. Sau đó có thể hung thủ thấy mệt nên đã nằm lăn ra ghế sofa ngủ một giấc. Hắn chỉ rời đi khi trời gần sáng. Theo lời của người đưa báo, lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 31 tháng 12, đèn trước cửa nhà Miyajawa đang tắt, chứng tỏ trước bình minh hung thủ đã tẩu thoát. Mikami khi đi sang nhà lúc 10 giờ thấy đèn sáng, có thể bà tự bật do trời âm u, hoặc cũng có khả năng hung thủ còn quanh quẩn đến tận 10 giờ rồi vừa bỏ trốn ngay khi bà đến. Dựa trên bằng chứng hiện có, cảnh sát cho rằng hung thủ rời khỏi nhà nạn nhân trong đêm. Hắn thoát ra bằng lối cửa sổ hoặc cửa chính rồi biến mất vào đêm mùa đông. Mặc dù có rất nhiều manh mối, nhưng vụ án kéo dài do nhiều đối tượng tình nghi rõ ràng. Cảnh sát đã nhận hơn 14.000 thông báo từ công chúng về người khả nghi, nhưng mỗi tin lại phải xác minh cực kỳ kỹ lưỡng. Họ từng tập trung điều tra vài cá nhân nổi bật, chẳng hạn một người đàn ông 30 tuổi bị thương nặng ở tay phải xuất hiện trên chuyến tàu từ Asakusa đi Nikko vào chiều 31 tháng 12 năm 2000. Nhưng khi lần ra người này, anh ta được xác minh không liên quan, vết thương do tai nạn khác và có bằng chứng ngoại phạm. Có trường hợp một nam thanh niên 22 tuổi đứt tay tới bệnh viện khâu chỉ vài ngày sau vụ án mạng, nhưng rồi cũng chứng minh không phải là hung thủ. Rất nhiều đồn đoán và thuyết âm mưu đã xuất hiện quanh vụ án, khiến cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian để bác bỏ. Do vậy chuyên án không hề bỏ cuộc. Tới nay, mỗi dịp 30 tháng 12 hàng năm, sở cảnh sát Tokyo vẫn cử cán bộ tới ngôi nhà hiện trường để tưởng niệm gia đình xấu số và vận động cung cấp manh mối mới. Biển báo truy tìm hung thủ với hình ảnh gia đình Miyajawa tươi cười cùng hình độ mặc quần áo nghi phạm được dựng ở các khu trụ sở cảnh sát phường Setagaya. Khoản tiền thưởng 20 triệu yên vẫn treo ở đó cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ thủ phạm. Đến cuối năm 2022, cảnh sát đã nhận được hơn 14.416 đầu mối từ công chúng, nhưng đáng tiếc chưa manh mối nào đưa đến đột phá. Nhiều sĩ quan lão thành khi nghỉ hưu thì vẫn tình nguyện tham gia phá án. Sau chặng đường 25 năm, hành trình phá án Setagaya vừa có những bước tiến khoa học đầy hứa hẹn, vừa chất chồng thêm bí ẩn. Song cảnh sát và gia đình nạn nhân tuyên bố sẽ không dừng lại, bất kể hung thủ là ai và đang lẩn trốn nơi đâu. Họ tin rằng sớm muộn gì kẻ đó cũng sẽ lộ diện, chờ sự kiên trì của con người hoặc những tiến bộ công nghệ. Mặc dù đến nay danh tính hung thủ thì vẫn chưa được biết, nhưng qua hàng loạt chứng cứ, cảnh sát đã phác họa được một chân dung khá cụ thể của kẻ này. Đó là một nam giới khoảng từ 30 đến 35 tuổi. Vào năm 2000, hiện nay khoảng 55 đến 60 tuổi. Hắn trừng cao khoảng 1m70 đến 1m80, dáng người mảnh khảnh nhưng khỏe, cân nặng ước đoán tầm 55 đến 65 kg và mụn nhỏ khoảng từ 70 đến 75 cm. Dựa trên độ dài dây đeo của chiếc túi mà hung thủ bỏ lại, tóc của nghi phạm có màu đen sẫm, loại tóc thô châu Á. Đặc biệt trong túi sách của hung thủ còn sót lại vài sợi tóc của hắn, một sợi dài 2,5 cm và một sợi chỉ 1,5 mm, cho thấy hắn cắt tóc rất ngắn bằng tông đờ. Điều này từng khiến cảnh sát suy đoán hung thủ có thể là quân nhân hoặc dân chơi thể thao vốn hay cắt đầu đinh. Về dòng dõi và quốc tịch, bằng chứng ADN gợi ý nghi phạm mang dòng máu Á Âu, ví dụ cha gốc Đông Á, Trung Hàn, mẹ gốc Âu hoặc Trung Đông. Hung thủ có thể sinh ra ở Nhật hoặc nước ngoài. Cảnh sát Nhật không loại trừ khả năng hắn là người Nhật 100%, bởi lẽ đặc điểm ADN chỉ nói lên xác suất, không phải là kết luận chắc chắn. Song nhìn tổng thể dấu vân tay, mẫu máu và ADN của hung thủ không khớp với bất kỳ hồ sơ nào tại Nhật. Quần áo hung thủ mặc cũng phần lớn không phải là hàng phổ biến ở Nhật. Những điều này khiến nhiều điều tra viên tin rằng tên hung thủ có thể mang quốc tịch nước ngoài hoặc đã trốn ra nước ngoài sau vụ án. Với hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp không có thông tin chắc chắn, nếu giả định hung thủ sống ở Nhật vào năm 2000, hắn có thể đang thất nghiệp hoặc làm lao động phổ thông vì gây án vào đêm trước năm mới, thời điểm nhiều người thường trở về sum họp gia đình, trong khi hắn thì một mình. Năm 2005, cảnh sát từng phác họa nghi phạm là thanh niên sống độc thân, khó khăn tài chính. Quả thật hành vi lấy tiền rồi ăn uống trong nhà nạn nhân gợi ý hung thủ túng quẫn và vô gia cư. Có thể nói, hắn đói bụng đến mức ăn liền 4 cây kem và hoa quả trong tủ lạnh. Dấu hiệu hắn không có phương tiện di chuyển riêng càng phù hợp kiểu người lang thang. Ngược lại, vài dấu vết tinh vi lại cho thấy hung thủ có thể từng được huấn luyện. Ví dụ cách hắn di chuyển áp lưng vào tường, giống kỹ thuật đi nghiêng tránh tầm nhìn trong quân đội. Hay việc bọc lưỡi dao bằng khăn tay đen. Kiểu bọc dao găm này thường thấy trong quân đội hoặc là băng đảng ở miền Bắc Philippines. Điều tra viên Nhật Bản cũng kinh ngạc trước sự liều lĩnh của hắn. Dám ở lại hiện trường trong hàng giờ, để lại bao nhiêu tang vật mà không lo sợ. Có người suy đoán rằng hắn cố tình tạo ra hiện trường giả để đánh lạc hướng, hoặc là hắn quá tự tin là sẽ không bị bắt. Quả thực đến nay thì điều ấy vẫn chưa đúng khi hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Về tính cách tâm lý của hung thủ, thể hiện sự tàn nhẫn tột độ, hắn ra tay với cả phụ nữ và trẻ em vô tội không chút do dự, thậm chí còn tra tấn các nạn nhân đến khi tắt thở. Tâm lý hắn lúc gây án có thể là phẫn nộ cực độ hoặc mất nhân tính. Các chuyên gia nhận định khuôn mặt nạn nhân khi mất mạng đều cực kỳ đau đớn và phẫn uất, chứng tỏ họ phải chứng kiến kẻ thù ác thú tính đến giây phút cuối. Sau cơn cuồng sát, hung thủ lại hành xử bất cần và tự mãn, thong thả ăn uống, đi vệ sinh không thèm giật nước, vứt bỏ quần áo dính máu rời đi một cách bình tĩnh. Từ sự hai mặt này, có giả thuyết cho rằng hung thủ có dấu hiệu của rối loạn nhân cách, tức là không hề hối hận hay sợ hãi sau tội ác, coi nhà nạn nhân như nhà mình. Việc che phủ mặt của nạn nhân bằng quần áo đôi khi được lý giải do thủ phạm quen biết hoặc ít nhiều thấy cắn rứt, nhưng cũng có thể là hắn đơn giản là ghê tởm hiện trường nhuốm đỏ nên che lại. Sự nguy hiểm của hắn ở chỗ là chỉ một lần ra tay đã cướp đi 4 mạng người, rồi hoàn toàn biến mất. Hắn không để lại dấu vết trong thế giới tội phạm truyền thống. Vì vậy, hung thủ được mệnh danh là kẻ vô diện, bóng ma lạnh lùng thách thức mọi nỗ lực điều tra. Diễn biến vụ án khép lại với 4 cơ thể bất động và vô vàn dấu vết manh mối còn đang ngổn ngang. Nhưng chân dung hung thủ thì vẫn còn là một khoảng trống mơ hồ. Hắn không để lại khuôn mặt, không ai thấy hắn rời đi, không camera nào ghi lại hình ảnh của hắn. Những gì còn sót lại chỉ là dấu vân tay, giọt máu hồng và bóng ma tội ác vẫn luẩn quẩn ám ảnh căn nhà suốt nhiều năm sau. Cho đến tháng 8 năm 2025, vụ án mạng Setagaya vẫn chưa tìm ra thủ phạm, do đó chưa có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian chờ phá án, một số động thái pháp lý vẫn diễn ra. Chính quyền quận Setagaya năm 2023 đã thông qua nghị quyết kêu gọi cảnh sát đẩy nhanh phá án và áp dụng mọi tiến bộ khoa học kỹ thuật để sớm tìm ra hung thủ. Nghị quyết này thể hiện quyết tâm của cộng đồng rằng vụ án không bị chìm vào lãng quên. Mặt khác, gia đình nạn nhân cũng bày tỏ sẽ không tổ chức tang lễ chính thức cho con cháu cho tới khi công lý chính thức được thực thi. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng vẫn đang được bảo quản như vật chứng, chưa phá bỏ suốt 23 năm qua. Chính quyền Tokyo đã mua khu đất này từ năm 2000 để làm công viên, nhưng sau vụ án, cảnh sát yêu cầu hoãn phá dỡ để tránh mất dấu vết. Gia đình Miyajawa cũng không đành lòng phá bỏ ngôi nhà thời gian ngừng trôi với họ. Ngôi nhà này là nơi lưu giữ ký ức và chờ ngày giải oan. Tuy nhiên, đáng buồn là vẫn có kẻ tò mò xâm phạm. Tháng 10 năm 2023, nhóm 10 học sinh đã đột nhập vào khu nhà này để thử thách lòng can đảm, khiến cảnh sát phải bắt giữ, xử lý. Điều đó cho thấy vụ án đã trở thành một huyền thoại đô thị với thế hệ trẻ. Ngôi nhà trống vắng bị đồn ma ám, thay vì là nhân chứng, một chứng tích đau thương của một gia đình. Khi hung thủ xa lưới, Nhật Bản chắc chắn sẽ mở phiên tòa đại hình xét xử. Khi đó, các chứng cứ khoa học thu thập suốt 25 năm qua sẽ được mở ra. Và từ dấu vân tay, mẫu máu, ADN, tang vật quần áo, cho tới các lời khai nhân chứng, viện kiểm sát có lẽ không khó để buộc tội dựa trên tổng lượng bằng chứng áp đảo, trừ phi hung thủ đã qua đời hoặc mất năng lực hành vi. Phiên tòa dự kiến sẽ thu hút thêm sự quan tâm lớn từ dư luận trong nước và ngoài nước, bởi không chỉ xét xử một kẻ gây án, mà còn là quan tâm lời giải cuối cùng cho một câu đố hình sự đã dai dẳng suốt hàng mấy thập kỷ. Đã hơn 20 năm trôi qua, vụ thảm sát gia đình Miyajawa ở Setagaya vẫn là một vết thương nhức nhối trong tâm lý xã hội Nhật Bản. Vụ án không chỉ cướp đi sinh mạng của 4 con người lương thiện mà còn cướp đi cảm giác an toàn của cộng đồng. Trong một đất nước vốn nổi tiếng với an ninh, việc một gia đình bị thủ tiêu ngay trong nhà mình mà hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm đã tạo nên một cú sốc niềm tin. Báo chí Nhật Bản và quốc tế gọi đây là vụ án mạng kỳ quặc nhất lịch sử. Kỳ quặc vì có quá nhiều chứng cứ mà không tìm ra hung thủ. Truyền thông liên tục theo sát vụ án. Mỗi dịp tròn 5 năm, 10 năm, 20 năm, các báo lớn như Yomiuri, Asahi, Mainichi, NHK đều có phóng sự tổng hợp tình hình điều tra. Năm 2019, đúng 19 năm sau khi vụ án xảy ra, kênh ABC của Úc còn làm phóng sự kẻ thù ác không mặt giới thiệu vụ án này tới khán giả quốc tế. Dư luận Nhật Bản đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, phẫn uất ban đầu đến sốt ruột thất vọng vì chưa được phá án, rồi dần chuyển thành quyết tâm không quên lãng. Vụ án đã nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Nhiều gia đình Nhật bắt đầu lắp thêm camera an ninh, đèn cảm ứng, khóa hai lớp. Khu vực Setagaya thành lập các đội tuần tra tình nguyện ban đêm. Công viên Yoshigaya được chiếu sáng tốt hơn để xua tan góc tối. Tuy nhiên, cho đến nay thì nhiều điểm bất thường của vụ án thì vẫn còn được bỏ ngỏ. Điển hình như động cơ thực sự của hung thủ. Và nếu cướp của, tại sao hắn không lấy hết tiền? Nếu thù hằn, sao gia đình này chẳng mâu thuẫn với ai? Hay như dấu vết mèo hoang bị hãm hại, hàng loạt gần nhà nạn nhân trước đó. Liệu hung thủ có liên quan, thể hiện thú tính từ trước? Cảnh sát chưa có câu trả lời chắc chắn. Một bí ẩn khác là chiếc máy tính nối mạng lúc 1 giờ 11 phút sáng. Mục đích của hung thủ là gì? Có giả thuyết hắn cố ý dùng máy tính nạn nhân để mua vé máy bay hoặc liên hệ ra nước ngoài, nhưng không thành do kết nối ngắt sớm. Lại có người đồn rằng hung thủ để lại virus cho máy tính đó. Thêm nữa, tung tích hung thủ hiện nay ra sao thì cũng là một dấu hỏi. Nếu còn sống, hắn đã trung niên, có thể gây án ở nơi khác. Nhật Bản từ năm 2000 đến nay không ghi nhận vụ án nào tương tự, khiến nhiều người tin rằng hắn đã rời Nhật sau vụ án. Thật vậy, Interpol vẫn lưu hồ sơ vụ án này. Một số nước lân cận như Hàn Quốc, Trung Quốc thường xuyên được Nhật nhờ tra soát dữ liệu sinh trắc để tìm kẻ tình nghi, nhưng vô vọng. Có lẽ chỉ khi xét nghiệm ADN diện rộng hoặc truy vết phả hệ ở Nhật Bản, manh mối mới được sáng tỏ. Hiện Nhật Bản còn do dự về pháp lý và đạo đức trong việc cho phép cảnh sát truy tìm thân nhân nghi phạm qua ADN vì lo ngại quyền riêng tư. Nhưng trước thành công của Mỹ khi dùng phương pháp này phá hơn 345 vụ án lớn, nhiều chuyên gia kêu gọi Nhật Bản cần cập nhật nguyên tắc sử dụng ADN trong điều tra. Vụ án Setagaya chính là ví dụ cho thấy công nghệ ADN có thể làm nên kỳ tích nếu được khai thác tối đa. Biết đâu từ một họ hàng xa của hung thủ trong cơ sở dữ liệu nào đó, cảnh sát sẽ tìm ra gốc gác của hắn. Cuối cùng, hành trình 25 năm truy tìm hung thủ của cảnh sát Tokyo cho thấy quyết tâm, dù bóng ma có vô hình đến đâu, công lý rồi sẽ gọi tên. Ban chuyên án đã áp dụng mọi biện pháp từ truyền thống đến hiện đại, từ trong nước ra quốc tế, minh chứng cho sự kiên trì không bỏ cuộc. Điều này phần nào giúp xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân, rằng họ không chiến đấu một mình. Vụ án vẫn chưa khép lại, với sự tiến bộ của khoa học hình sự và quyết tâm của biết bao con người, hy vọng rằng tấm màn bí ẩn rồi sẽ được vén lên, trả lại tên tuổi thật cho hung thủ bóng ma và trả lại công lý cho gia đình Miyajawa. Câu chuyện đau lòng này nhắc nhở chúng ta rằng công lý có thể đến muộn, nhưng rồi sẽ không vắng mặt nếu không ngừng nỗ lực. Gia đình của Miyajawa xấu số đã ra đi, nhưng xã hội nợ họ một lời giải đáp và sẽ tiếp tục đi tìm cho đến khi sự thật này được phơi bày. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ngay dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.